Thánh Vương, chương 413, uy năng của Thánh Mão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bác Một Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyệt C Bát Thánh Vương web, chương 413, uy năng của Thánh Mẫu. Ly năng ở thế gia Bắc Thần là một trong tứ đại thế gia thống trị ở Đại La Thiên. Bắc Thần Hải là cao thủ cảnh giới thiên vị, có địa vị khá cao trong gia tộc, thế nhưng hiện giờ đã người ta giết trong một chiêu. Thánh Mẫu vận dụng đại thuật vô thượng thần cấp khí công Thiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, trong truyền thuyết giết hắn. Ngọc viết, Bắc Thần Hải lực lượng cường đại nhưng lại chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, thủ đoạn có cao minh tới đâu thì cũng sẽ rơi vào tình trạng chết không có chỗ chôn, chỉ một phất tay đã hóa thành bột mịn. Thần cấp khí công, sao có thể xuất hiện thần cấp khí công? Mẫu thân sao có được thần cấp khí công? Nhưng mà hình như loại khí công này khác khá nhiều với khí công của ta, không có thần uy của chúa tể. Trong lòng Dương Kỳ nghĩ vậy nhưng cũng tranh thủ thời gian vận chuyển máu của Thượng Đế trong người khôi phục thương thế. Kỳ Nhi, mau hấp thu năng lượng pháp tắc của Bắc Thần Hải, có thể giúp cho tu vi của con tiến thêm một bước. Thánh Mẫu bắn ra toàn bộ ánh sáng năng lượng của Bắc Thần Hải được ngưng tụ chui vào trong người Dương Kỳ. Mẫu thân tu luyện thần cấp khí công Thiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung cũng là do cơ duyên một lần du lịch trong địa ngục tìm được một khối ngọc vỡ, trên đó có ghi chép một đoạn công pháp, nó không phải hoàn chỉnh, nhưng cũng đã đủ cho ta tu luyện. Thánh Mẫu tiếp tục truyền âm với Dương Kỳ. Thần cấp khí công này không giống của Kỳ Nhi, khí công nào cũng chia làm nhiều đẳng cấp, các vị thần cũng chia làm 3-7 loại. Vị thần cường đại nhất chính là chủ, không biết khí công của Kỳ Nhi là do ý chí và mảnh vỡ của vị thần nào lưu lại. Nhưng mà những chuyện này nói sau, hiện giờ Kỳ Nhi mau luyện hóa tinh khí của Bắc Thần Hải đi. Dạ, Hải Nhi hiểu rồi. Dương Kỳ cũng không suy nghĩ gì nữa. Sau khi Thánh Mẫu giết Bắc Thần Hải đã ngưng tụ toàn bộ năng lượng của đối phương vào trong chùm sáng, rồi bỏ nó vào trong người Dương Kỳ. Tinh khí hùng hậu, pháp tắc thiên vị di chuyển như rông bã trong người, ngưng tụ thành 10 giọt máu của Thượng Đế cô đọng thành công, sau đó bị hình người màu vàng hấp thu. Cảnh giới của Dương Kỳ hiện giờ đã đạt tới cực hạn, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thần lực của viễn cổ cự tượng lúc này được cô đọng hơn. 1/8 trong 840 triệu vi hạt đã thức tỉnh lực lượng, rốt cục đạt tới bình cảnh, trừ phi bản thân hắn đột phá cảnh giới, đạt tới đại thánh cấp 3 cấp hàng xa, nếu không thực lực sẽ khó mà tăng thêm một chút nào nữa. Tinh khí thiên vị khổng lồ di chuyển, một phần bị phát tiết ra ngoài. Lực lượng của một vị cường giả thiên vị mạnh tới mức nào? Dù là tiểu thiên vị thì Dương Kỳ cũng khó mà dung nạp hết được, cũng may, hắn còn có thiên thai trẻ con. Dương Kỳ vung tay lên, lượng tinh khí khổng lồ còn lại hoàn toàn dung nhập vào người tiên thai trẻ con, năng lượng của tiên thai lập tức tăng vọt như sữa giao hòa, thế giới tinh thần của Dương Kỳ cũng được mở rộng, ầm ầm nổ tung. Trong đồ Dương Kỳ hình thành một bức tinh đồ. Tinh đồ kia mênh mông như biển cả những tinh cầu chìm nổi trong thế giới hư không, vận chuyển theo một quy luật hoàn mỹ. Mỗi một tinh cầu đều là nơi ở của một vị thần linh, tinh lực cực lớn di chuyển khắp nơi, có thể khống chế vòng xoay của tinh cầu. Đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo chính là truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến. Hiện giờ thế giới tinh thần của Dương Kỳ đã là đại thánh cấp 7. Đáng tiếc cảnh giới vẫn chỉ là đại thánh cấp 2, chậm chạp không thể đột phá, nhưng mà một khi tiến vào địa ngục ma ha đột phá, thủ đoạn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cao hơn hẳn so với trước kia. Thế giới tinh thần, lĩnh ngộ linh hồn, đạt tới cấp 7, tiên thai cũng có đột phá, sấm sét xuất hiện, mang theo các loại tiên khí thần lôi, tinh thần lôi đánh vào người tiên thai, lực lượng của tiên thai không ngừng tăng cao. Tiên thai lại một lần nữa tấn chức. Đại lục Thánh Vương cũng tấn chức theo, trở nên càng cường đại hơn, càng thêm nguy nga rực rỡ, tinh bích hệ dày hơn. Mẫu thân của Dương Kỳ hiện giờ là cường giả cảnh giới thiên vị đẳng cấp cực cao, cái Dương Kỳ cần bây giờ là phải tăng cường thực lực, bởi vì tình thế tiếp theo sẽ vô cùng hung hiểm, chỉ một chuyện sơ sẩy, thậm chí cả mẫu thân hắn và Đại lục Thánh Vương cũng bị hủy diệt. Vù vù vù, hạm đội Bắc Thần là một lực lượng đáng sợ, ở trong hạm đội còn có vô số cao thủ, có cả cảnh giới thiên vị cực kỳ cao minh. Thánh Mẫu vừa xuất hiện giết Bắc Thần Hải, bảo Dương Kỳ hấp thu lực lượng của thiên vị, thì những cao thủ trong hạm đội cũng tròn, lạnh lùng nhìn Thánh Mẫu. Ngươi là Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn, một nam tử cao lớn ngẩng đầu đi tới, hai mắt hắn. Đại lục hồng hoang thời cổ đại cũng chúng ta, ngươi chống cự cũng vô ích thôi. Bắc Thần chúng ta bị tổn bồi thường không nổi, đại lục Bắc lại cây ra, vây thành một vòng nói, như đèn nhìn Thánh Mẫu. Phải đối thủ của đại lục Bắc Thần giết Bắc Thần Hải khiến cho hạm đội trọng khoản nợ này đám thổ dân các ngươi đàn hát nghiêm tê thần thuộc về Đại La Thiên, tinh vực hồng hoang chúng ta thuộc về Thái Hoàng Thiên, hiện giờ tiên giới đã có pháp chỉ bảo hai tinh vực chúng ta hợp lại. Nếu dựa theo quy định thượng cổ thì các ngươi không có quyền tiến vào tinh vực hồng hoang cướp đoạt, trái với những điều ước do tiên giới quy định, lẽ nào ngươi không sợ ta tố cáo với thượng thiên nghiêm phạt các ngươi? Thánh mẫu nhìn Dương Kỳ đang tu luyện, nói một cách chậm rãi. Ta chia đều, nói năng linh tinh, Đại La Thiên và Thái Hoàng Thiên Thế bất lưỡng lập vốn là địch thủ của nhau, chúng ta đối phó với đám thổ dân các ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng không gọi là quá đáng. Lại một vị đại trưởng lão của thế gia Bắc Thần nói. Thổ dân, tên này thật là khó nghe, Thánh mẫu nở nụ cười. Thời cổ đại, Đại La Thiên các ngươi đâu phải đối thủ của tinh vực hồng hoang chúng ta cao thủ xuất hiện lớp lớp, dù là ai cũng có thể tung hoành ngang dọc ở Đại La Thiên các ngươi đâu có sức mà chống lại. Cho nên Đại La Thiên mới nghĩ ra cái kế, hy sinh rất nhiều tính mạng của tiên nhân, mạnh mẽ phá vỡ cái khe giữa địa ngục cực lạc và đại lục hồng hoang, tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là âm mưu quỷ kế mà thôi, các ngươi còn dám nói chúng ta là thổ dân. Ta thấy các ngươi mới chính là đồ ngu muội, chết tiệt, bắt lại, một đại trưởng lão giống lên. Nữ tử này, bắt nguyên đều đỏ rực bọn cổ đại như vậy, sắc mặt rất nhiều cao thủ, đại trưởng lão thế gia bắt thần cảnh giới thiên vị họ không ngờ rằng một cô gái như thánh mẫu cũng biết rõ bí mật lấy. Được chỉ có một người mà thôi, song quyền nan địch tứ thủ, hạm đội bắt thần chúng ta là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Thanh Thanh vương người thánh lúc của các tiên, văn minh riêng. Nữ tử này, sau đó tiến cống cho tộc trưởng chúng ta hút đi toàn bộ âm của nàng ta, phải trà đạp hưởng thụ một phen mới được. Trận bắc thần luân chuyển, trấn áp, bố trí đại, được đồng loạt ra tay hàng phục nữ tử thổ dân này, lần này hạm đội của chúng ta đột phá chân không đen tối mất đi không ít năng lượng, bắc thần hải còn bị chết tổn thất rất lớn, thế nhưng chỉ cần bắt được nữ tử thổ dân này là có thể bù đắp lại. Bắc thần luân, ông, chiêu hơn 10 cường giả cảnh giới thiên vị đồng loạt ra tay, liên thủ tạo thành một long trời nở đất nhật nguyệt vô quang, tất cả pháp tắc chân khí đều xuất trên không trung, ngưng tụ thành một cái luân. Hình tròn, có lưỡi sắc, to tới hiện mấy trăm dặm. Ngọc Hoàng tỷ thần sông lấp biển, hàng thành hai mảnh. Tác, Thánh Dương tinh bích cự luân này hiện ra, trên nó có rất nhiều ấn ký, phù văn ác ma, chân ngôn có văn tự của yêu tộc, mỗi một thứ đều có một loại sử thi, một nền cái cự luân này vừa xuất hiện đã muốn đánh địch thủ vào trong vực sâu vô tận. Ầm ầm, bác thần luân ngưng tụ thành hình thể, chèn ép thánh mẫu. Thần luân sao, cự luân chậm rãi cứ ai cũng, đây là bác thánh mẫu nhìn cao thủ thiên vị thế nhưng thánh nàng ta bước tới, phóng lên cao. Trong cơ thể thần long bất mẫu lên, vương, này lại luân bao phủ cái cự luân trước kỳ hệ thế nhưng bắc mẫu bên trong chính là thổ dân, sau khi bắt được sẽ bán với một cái giá cao chúng đám trưởng lão kia hốt hoảng lui về phía sau. Bát, vô pháp con tụ bởi vào đại hàng ti thần long lưng thánh mẫu hóa thành một bàn tay khổng lại ném lồ, nghiền. Kỳ nhi, bạch ngọc sau nát bắc thần luân, sau đó nén ngục dung lô tinh khí pháp tắc phương, không địa luyện vào trong tinh bích hệ. Bắc thần luân này đi, nó của cao thủ cảnh giới thiên vị, nếu hóa cái được ngưng rất nhiều dung nhập lục thánh chỉ có thể giúp thế giới tinh thần của con tăng có thể giúp đại lục thánh vương ngưng tụ cái cự luân pháp mà kia khiến mộng nhập thần cơ nàng ta này tắc của dùng lại long, thiên tôn thần đạo. Thăng bạch ngọc tập trung lại với nhau, tạo thành một lực lượng rời đảo loạn càn khôn, đánh vỡ hoàn vũ. Bắc thần luân, kia bị xé vỡ long lực cảm có còn cùng HN tiếp nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ com lượng nhờ Dương Kỳ. Của bác thần luân thấy lực lượng vô bờ đại vương, hắn đã thần luân, địa ngục dung lô hực tinh luyện cự thánh hóa đã lục thánh sớm có chuẩn bị, hưng biến thành lực lượng của bổn nguyên nguyên đã ngưng tụ thành một cái cự đại thánh dung nhập vào trong chứ thánh ngân, thế nhưng những đều được ngưng ma a nhau một cái luân pháp tắc. Lục thánh thánh ngân đại ẩn giờ chúng tụ thành một cái cự đại lục được vận hành một cách rõ ràng. Cho mười mặt tán khiến tục nhắc lại chẳng sợ hãi, bổn bị trấn áp, có nhiều phù văn bạch ngọc ngưng kết thành từng con vạn đất nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ áp cũng hạ xuống, mang theo lực lượng của hơn 10 vị loạn mà cho phép bay tắc của gia một đang tạo thành những hủy hoại đáng kể. Dung nhập vào từ trong cơ thể bay ra, luân, chỉ chốc lát sau đại lục thánh vương. Cách chương,